Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 439, Bảo Bảo, các ngươi chịu khổ ở góc truyện audio.com. Đại Bảo nháy mắt mấy cái trời trong xanh, bỗng nhiên chạy tới, "Ngươi tốt, ngươi đây là lưng cái gì đâu? Cái tuổi đó hơi lớn một chút, xem ra ước chừng vừa lên tiểu học nữ hài tử." Nhìn đến Đại Bảo như thế sạch sẽ đáng yêu, Bảo Bảo nhất thời có chút co quắp thẹn thùng. Là, heo thảo là cái gì đây? Uy heo, tiểu nữ hài như thế trả lời. Nhìn đến Đại Bảo về sau, Nhị Bảo cùng Tam Bảo cũng chạy tới. Vây quanh cái kia, tiểu nữ hài líu díu, không ngừng hỏi các loại vấn đề. Tiểu nữ hài nơi nào thấy qua đáng yêu như vậy hài tử. Cùng ba tên tiểu gia hỏa so ra, y phục của mình vừa nát vừa cũ, trên thân cũng bẩn thỉu, nhất thời tự ti mặc cảm lên. Lâm Hiên gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem bọn nhỏ kêu đến, cho tiểu nữ hài kia xin lỗi. Nữ hài tử liên tục khoát tay, hâm mộ nhìn một chút ba cái các bảo bảo, liền bước nhanh chiều ra chạy tới. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Lâm Hiên thở dài một hơi. Các bảo bảo, các ngươi nhìn, vị này tiểu tỷ tỷ, cũng liền so với các ngươi lớn hơn vài tuổi, nhưng là mỗi ngày đều phải giúp trong nhà làm việc đây. Hôm nay chúng ta thấy được nàng tại cắt heo thảo, chúng ta không thấy được thời điểm, nàng nói không chừng còn muốn giúp trong nhà cho heo ăn heo, giúp đỡ giặt quần áo, giúp làm cơm, còn muốn giúp đỡ làm ruộng. Cái này tiểu tỷ tỷ, không có các ngươi những cái kia đồ chơi có thể chơi. Ăn cơm, cũng không có các ngươi ăn ngon. Y phục cũng không có các ngươi xinh đẹp. Nói không chừng nàng ba, mụ đều không ở bên người đây. Vì cái gì Tam Bảo hỏi. Lần này trả lời là Dương Tử Di. Bởi vì cái này tiểu tỷ tỷ ba, mụ, muốn đi ra bên ngoài công tác kiếm tiền. Kiếm tiền. Bọn nhỏ lặp lại một lần. Trong nhà không thể kiếm tiền sao? Không thể, bởi vì trong nhà dẫy không đến tiền. Có thể kiếm tiền công tác cũng đều không ở trong nhà. Quảng cáo, Lâm Hiên lôi kéo bọn nhỏ đi đến ruộng một bên. Sau đó chỉ trước mặt thôn nhỏ. Cuộc sống của các ngươi rất hạnh phúc. Cha mẹ đều ở bên người. Muốn cái gì đều có thể. Thế nhưng là, trên đời này còn có rất nhiều cùng các ngươi một dạng tiểu bằng hữu. Cuộc sống của bọn hắn cùng các ngươi không giống nhau. Ba của bọn hắn mụ không ở bên người. Bọn họ mỗi ngày đều cần giúp trong nhà làm rất nhiều chuyện. Thậm chí bọn họ khả năng liền cơm đều ăn không đủ no. Thật đáng thương, lũ tiểu gia hỏa bỗng nhiên cảm giác tâm lý một trận khó chịu. Lâm Hiên để bọn hắn nguyên bản đơn thuần thế giới xuất hiện một màn màu đen. Tựa như Tam Bảo, lúc đó ngươi ăn cánh gà, cắn mấy cái thì ném đi. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Rất nhiều tiểu bằng hữu liền cánh gà đều ăn không được đây. Tam Bảo lập tức cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn cũng không biết vì cái gì khó thụ như vậy. Cũng là cảm giác rất không thoải mái. Càng nghĩ càng khó. Tiểu gia hỏa nước mắt cộp rớt xuống. Ba, thật xin lỗi. Ta ăn chân gà rốt cuộc bản lãng phí. Biết sai cũng là hảo hài tử. Lâm Hiên vuốt Tam Bảo đầu. Thay hắn lau sạch nước mắt. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đại Bảo. Còn có Đại Bảo, người lúc đó hỏi ba. Nói những hài tử kia ăn không no cơm. Vì cái gì không ăn thịt. Hiện tại đã biết rõ sao? Bởi vì bọn hắn liền thịt cũng không có. Bởi vì bọn hắn không có cái gì. Ba thật xin lỗi. Đại Bảo cũng cúi đầu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tử Di vừa hay nhìn thấy nàng mỉm cười mặt. Hảo hài tử, biết sai thế là được. Cuộc sống của các ngươi rất hạnh phúc. Cho nên để tâm hoài cảm ơn. Biết không? Dương Tử Di cũng ngồi xổm xuống, nhìn lấy ba đứa hài tử, ôn nhu nói, Biết rồi. Lần này, ba tên tiểu gia hỏa trả lời trước nay chưa có nghiêm túc. Trong mấy ngày này, ba tên tiểu gia hỏa ở chỗ này sinh sống mấy ngày, cũng minh bạch sinh hoạt không dễ dàng. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng tin tưởng bọn họ thấy được những vật này sẽ trưởng thành tốt. Tiếp đó, chúng ta liền về nhà. Các bảo bảo cũng sắp đi học. Bảo bảo, cho lão gia gia, lão nãi nãi, nói bye bye. Tại lão nhân ra phòng bên ngoài, Lâm Hiên cho ba tên tiểu gia hỏa nói một câu, gia gia, nãi nãi, bye bye. Hảo hài tử, về đến nhà, phải nghe ngươi nhóm cha mẹ. Biết không, đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa, hai vị lão nhân là thật rất ưa thích, thông minh không nói, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Trong mấy ngày này, bọn họ tuy nhiên nhỏ, nhưng là cũng giúp bọn họ không ít việc. Gia gia, nãi nãi, chúng ta biết rồi, cái kia lão nhân gia, chúng ta liền cáo từ. Được rồi, các ngươi đi thong thả, trên đường chú ý an toàn. Hai vị lão nhân mỉm cười gật đầu. Bảo bảo, chúng ta đi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nắm các bảo bảo tay nhỏ, cùng rời đi, ngồi tại trong xe. Lâm Hiên lái xe, cùng một chỗ hướng tại thành đô bên này biệt thự chạy tới. Dương Tử Di nhìn lấy chỗ ngồi phía sau ba tên tiểu gia hỏa, phát hiện bọn họ cùng vừa đến bên này thời điểm biến hóa rất nhiều. Đối với Dương Tử Di cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Nếu như bảo bảo nhóm ăn chút khổ, có thể để bọn hắn hiểu được nông dân bá bá bọn họ không dễ, đây cũng là một kiện rất tốt sự tình. Dừng xe ở thành đô biệt thự trong tầng hầm ngầm. Sau đó Lâm Hiên mang theo đại bảo, tam bảo, cho bọn hắn vọt lên cái lạnh, thay quần áo khác. Dương Tử Di cũng giúp nhị bảo vọt lên cái lạnh, thay quần áo khác. Hai vợ chồng mang theo ba cái tiểu thiên sứ cùng đi đến thành đô phi trường, lấy máy bay tư nhân cùng một chỗ về tới Ma Đô. Tại trên đường trở về, Lâm Hiên thì cho Lâm Chí Hòa phát cái tin tức, cáo chi phụ thân bọn họ xuất phát, đợi lát nữa đến phi trường bên này đón hắn nhóm một chút. Mấy ngày nay không gặp các bảo bảo, Lâm Chí Hòa bọn người tự nhiên cũng rất nhớ bọn hắn. Quảng cáo, chờ nhận được Lâm Hiên cả nhà. Lâm Chí Hòa nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên mang các bảo bảo đi thể nghiệm sinh hoạt đi. Tuy nhiên cái này là một chuyện tốt, làm cho các bảo bảo biết sinh hoạt không dễ, nhưng là thân là gia gia hắn vẫn là rất đau lòng cái này ba tên tiểu gia hỏa. Bảo bảo, mấy ngày nay các ngươi chịu khổ ư? Gia gia, bảo bảo không khổ. Ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều lắc đầu. Ba ba mang bọn ta đi, chúng ta biết nông dân bá bá rất không dễ dàng, về sau ta cũng không tiếp tục lãng phí lương thực. Tam bảo nói như vậy, ta cũng thế, ta cũng thế. Nghe vậy, Lâm Chí Hòa hiền lành hòa ái nhẹ gật đầu. Tốt, các bảo bảo biết những thứ này, gia gia cũng thật cao hứng. Chúng ta bây giờ về nhà nhà đi. Về nhà nhà rồi, ba tên tiểu gia hỏa cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Sau đó lên xe, người một nhà về tới Tư Ninh công quán. Nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, bà ngoại, ông ngoại. Ba tên tiểu gia hỏa mới vừa vào cửa, liền thấy nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại bọn họ, vội vàng cộc cộc chạy tới. Ai, ta tiểu khả ái, các ngươi trở về à? Mấy ông lão nhìn đến bọn họ trở về, nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra, liền vội vàng đứng lên, đi vào các bảo bảo bên người. Hai bên đều thân hôn một cái. Bảo bảo, các ngươi mấy ngày nay chịu khổ nha. Dương Chi Hủy bọn người mười phần đau lòng nhìn lấy ba đứa hài tử. Nãi nãi, bà ngoại, chúng ta không khổ ư? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.